Nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản, căn bản không có biến đổi đặc biệt nào. Tốt lắm, chuyện này cứ như vậy đi. Thiếp vừa mới nhận được tin tức cô nàng Bối Lâm đạt được chàng thả đi đã sử dụng phương thức chàng dặn để tìm cách liên lạc, không biết có chuyện gì nữa. Ngải Mễ Lệ thấy không thể phát hiện được điều gì từ vẻ mặt của Hàn Thạc thì không tiếp tục tra hỏi thêm nữa mà đi thẳng vào bàn luận công việc. Lúc trước, khi thả cho Bối Lâm Đạt rời đi, Hàn Thạc đã để lại cho cô ta phương pháp liên lạc với mình. Hàn Thạc cũng đem phương pháp này nói cho Ngải Mễ Lệ để nàng lưu ý giúp hắn nên bây giờ vừa nghe nói như vậy thì lập tức khẩn trương. Tốt lắm! Chúng ta hãy đi gặp Bối Lâm Đạt xem cô ta có chuyện gì cần tìm. Hàn Thạc sóng vai cùng Ngải Mễ Lệ đi đến khu rừng cây hoang dã, chính là chỗ lần trước hắn từng giết chết hai tên lính của sư thứ quân đoàn. Mặc dù đã lưu lại hậu chiêu trên người Bối Lâm Đạt nhưng Hàn Thạc vẫn như cũ cẩn thận từng chút một. Khi đến nơi hắn tập trung sức chú ý nghe ngóng bốn phía để phòng Bối Lâm Đạt bày kế. Đến khi vừa tiến vào bên trong rừng cây thì Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức khổng lồ ẩn nấp ở bên trong. Lực lượng này rõ ràng không phải do Bối Lâm Đạt phát ra nên khiến cho hắn lập tức ngưng tụ thần thức quay sang Ngải Mễ Lệ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Cẩn thận một chút, bên trong có gì đó không bình thường. Ngải Mễ Lệ gật đầu đáp khẽ. Đúng vậy. Xem ra bên trong hẳn không chỉ có một mình Bối Lâm Đạt, chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng để bị cô ta ám toán. Yên tâm đi, nếu Bối Lâm Đạt thật sự dám đối phó với chúng ta, ta sẽ làm cho cô ta nước không trôi mà bỏ chạy. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra lục ma phong rồi tiếp tục đi về hướng vào sâu trong rừng cây. Đột nhiên từ chỗ sâu trong rừng cây thình lình bắn nhanh ra một đạo lôi điện sáng chói mắt, uốn lượn như rồng trong không trung. Đạo lôi điện này phát ra ánh sáng đẹp mắt chạy ngoằn ngoèo trông giống như một cánh tay tráng kiện trên đường phóng tới đã làm cho mấy cây đại thụ ở bên cạnh phát ra tiếng xèo xèo bốc khói mù mịt. Hàn Thạc những mày, lục ma phong theo tâm ý thình lình xuất ra, sư một tiếng. Rồi phóng qua cây đại thụ chắn trên đường trong nháy mắt hướng đạo lôi điện trước mặt giáp công. Chỉ nghe những tiếng nổ bùm bùm liên tiếp vang lên, liền đó Hàn Thạc thông qua lục ma phong có thể cảm ứng được đấu khí của một loại tà phái. Loại đấu khí này bên trong pha trộn lực lượng lôi điện nên có vẻ vô cùng cuồng bạo mãnh liệt, khiến cho lục ma phong mặc dù đã được Hàn Thạc chút thêm ma nguyên lực vào nhưng vẫn như cũ không thể chống đo được lâu. Sau khi giao tranh, Hàn Thạc rõ ràng cảm thấy không ổn nên nhanh chóng dùng tinh thần điều khiển lục ma phong bay trở về trong lòng bàn tay. Kẻ nào? Ngải Mễ Lệ lúc này cũng vô cùng thận trọng, tay cầm ma pháp trượng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đạo lôi điện đang bay lượn trên không trung, khẽ quát hỏi. Thiên tai giáo hội lôi điện ma kiếm sĩ Cường Ni, ta chỉ là muốn thử xem các ngươi có đủ tư cách hợp tác với chúng ta hay không thôi. Một giọng nói trầm đột nhiên từ chỗ sâu bên trong rừng rậm truyền đến. Thanh âm này vang lên cùng lúc một người trung niên mặc khôi giáp màu đen, tóc lăn màu xám cho từ chỗ sâu trong rừng rậm đi ra cùng Bối Lâm Đạt. Người trung niên này có một vết thẹo xấu xí chạy dài từ mắt trái đến mũi làm cho hắn vốn đã có vẻ rất khó coi, thoạt nhìn lại càng thêm dữ tợn. Hắn vừa xuất hiện, thanh âm vừa mới dứt thì thân hình liền lẹ làng bay đến chỗ luồng lôi điện đang bay lượn trên không trung. Trên cánh tay phải lông lá rậm rì của hắn thoáng chốc lóe ra đấu khí màu trắng mà làm cho luồng lôi điện như phải chịu một lực hấp dẫn rất mạnh mẽ mà hạ xuống bên trong lòng bàn tay. Đợi cho lôi điện tan đi, Hàn Thạc mới phát hiện đó là một thanh trường kiếm màu bạc nhỏ, dài. Trên mặt chuôi kiếm vẫn còn lưu lại một chút lôi điện chưa tiêu tan hết, nên thỉnh thoảng chợt lóe sáng lên một chút. Đấu khí màu trắng ngà đã nói lên người này có thực lực kiếm sư hoặc là đại địa kỵ sĩ. Với loại thực lực này lại kiêm tu thêm lôi điện hệ ma pháp nên khó trách người này mạnh mẽ đến như vậy. Ngay cả lục ma phong của mình va chạm với hắn cũng chẳng chiếm được một chút tiện nghi nào. Bối Lâm Đạc mang mạng che mặt từ phía sau lôi điện ma kiếm sĩ Cường Ni chậm rãi bước ra. Nàng ta khi tới trước mặt Hàn Thạc thì liền nói xin lỗi, sau đó mới nói với Cường Ni. Cường Ni thúc thúc, ta đã nói với người là thực lực bọn họ đủ tư cách hợp tác với chúng ta rồi mà, nếu không ta làm sao lại thất thủ được. Cường Ni là người của Thiên Tai Giáo Hội, mặc dù trông thì có vẻ là người rất kiêu ngạo nhưng tựa hồ lại rất tôn trọng Bối Lâm Đạt. Vừa nghe cô ta nói như vậy thì liền gật gật đầu, nói: thực lực coi như thích hợp, nhưng việc hợp tác với bọn chúng có thể mang lại trợ giúp gì cho chúng ta? Sư Thứ Quân Đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ là một gã thiên không kỵ sĩ, với thực lực của hắn thì hai người kia căn bản là không thể đối phó được. Cũng chỉ còn cách lợi dụng khôi lỗi thú của ngươi ngăn cản người ngoài để ta ra tay thì mới có cơ hội giết chết hắn. Thấy người này kiêu ngạo như vậy, Ngải Mễ Lệ không nhịn được buột miệng. Bên trong Sư Thứ Quân Đoàn, ngoại trừ quân đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ là một gã thiên không kỵ sĩ thì có năm đại địa kỵ sĩ khác đã đi theo hắn rất nhiều năm. Hơn nữa còn có sư phụ của Khắc Lạp, Khắc là Gia Bố Lực Nhĩ, vừa là đại kiếm sư vừa là song hệ ma đạo sư thủy hệ và địa hệ. Chỉ dựa vào thực lực như vậy, trừ phi kiếm thánh hay thánh ma đạo sư hoặc là thánh địa sĩ đích thân đồng thủ, còn những người khác muốn một mình giết chết hắn thì căn bản chỉ là việc nằm mơ giữa ban ngày. Ha ha ha, ta thấy Cường Ni tiên sinh mặc dù là lôi điện ma kiếm sĩ có cấp bậc kiếm sư nhưng nếu chính thức chiến đấu chỉ với người của Bác Bỉ A Tư Cơ thì muốn chiến thắng cũng không phải dễ dàng, chưa cần nói đến việc bên người hắn có người mạnh như thế đi theo. Nàng nói thêm vẻ hơi xéo cợt. Ai cũng có thể biết được về những người tùy tùng của Bác Bỉ A Tư Cơ, nhưng chưa chắc đã có thể biết được rõ ràng như tổ chức án mạc về từng cao thủ bên người Bác Bỉ A Tư Cơ. Nên khi Ngải Mễ Lệ kể ra một cách minh bạch tường tận như vậy thì ngay cả một người vốn kiêu ngạo như lôi điện ma kiếm sĩ Cường Ni cũng chợt nhăn nhúm hết cả mặt mày, rõ ràng là đã bị giật mình kinh sợ. Như vậy các ngươi có thể trợ giúp cho chúng ta được những gì? Trầm tư trong chốc lát, Cường Ni nhìn Ngải Mễ Lệ hỏi: không cần biết các ngươi đối phó Bác Bỉ A Tư Cơ vì mục đích gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi ngàn vạn lần không được coi thường manh động. Nếu không thì chẳng những là các ngươi mà có lẽ ngay cả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Giả như hai bên chúng ta có thể hợp tác, ta sẽ cung cấp cho các ngươi tư liệu về những người đi thân cận của Bác Bỉ A Tư Cơ, có thể trợ giúp các ngươi tìm hiểu được những nơi hắn vẫn hàng ngày lui tới, thậm chí có thể trợ giúp các ngươi trong một khoảng thời gian ngắn thu hút những người bảo vệ rời khỏi hắn để tạo cho các ngươi một thời cơ ám sát thích hợp. Ngải Mễ Lệ mỉm cười đầy vẻ tự tin, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn nói cho Cường Ni biết án mạc có thể làm được những việc này. Cường Ni thúc thúc, đó chính là những thứ chúng ta rất cần đó. Bối Lâm Đạt ở bên cạnh lúc này đột nhiên cất tiếng nói vẻ hứng thú. Ta nghĩ các ngươi hẳn là người của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc phải không? Cường Ni cũng không phải loại ngô ngốc, nói đến đây thì tất nhiên đoán ra được thân phận của Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ. Ngải Mễ Lệ gật đầu thản nhiên thừa nhận. Không sai, nếu chúng ta hợp tác hy vọng các ngươi giữ bí mật dùm. Hừ, các ngươi là những kẻ dối trá, khi còn lợi dụng được chúng ta thì sẽ cùng chúng ta hợp tác, một khi chuyện xong rồi thì liền sẽ trở mặt không nhận người, sử dụng tất cả mọi lực lượng chống lại giáo hội của chúng ta. Cường Ni vừa nghe thấy Ngải Mễ Lệ nói như vậy thì liền nói giọng châm chọc, cực kỳ coi thường. Đã như vậy thì chuyện này tạm thời quyết định như vậy đã. Trong vòng thời gian 2 ngày, chúng ta sẽ tìm kiếm một thời cơ ám sát thích hợp để báo cho các ngươi. Chờ khi chúng ta thu xếp xong xuôi thì sẽ thông báo cho các ngươi cũng có thể nhân cơ hội tìm thêm một số người hỗ trợ. Nếu không thì việc muốn giết chết Bác Bỉ A Tư Cơ vẫn như cũ là không hiện thực. Nhìn vẻ mặt của Cường Ni thì đoán được là người này mặc dù không thích những người phục vụ cho quốc gia nhưng mà dường như đã có thói quen lợi dụng lẫn nhau nên hẳn là cũng có ý hợp tác, bởi vậy Hàn Thạc kết thúc việc đàm phán hôm nay tại đây. Xét đến thực lực mà thiên tai giáo hội đã thể hiện ra trước mắt thì việc muốn ám sát Bắc Bỉ A Tư Cơ căn bản là không thể. Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ sở dĩ đồng ý hợp tác với bọn chúng thật ra cũng không có kỳ vọng có thể giết chết Bác Bỉ A Tư Cơ mà chỉ hy vọng có điều kiện thừa dịp đại loạn lọt vào bên trong phủ đệ của Bác Bỉ A Tư Cơ tìm được những tư liệu mà bọn họ muốn lấy được để sau đó lợi dụng năng lực của Ám Mạc lật đổ hắn. Được rồi, chuyện này hãy quyết định như vậy đi, hy vọng hai người các ngươi không cố sở thủ đoạn. Nếu không các ngươi nhất định sẽ phải hối hận đấy. Đến lúc này Cường Ni mới nghiêm mặt đáp ứng. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174. Thân phận bại lộ. Thân phận bại lộ. Rời khỏi rừng rậm, Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ chia nhau ra hành động, Hàn Thạc một mình đi đến chỗ ở mới của Lao Luân Tư. Vừa gặp mặt Hàn Thạc, Lao Luân Tư liền nói cảm ơn. Thực sự đa tạ ngươi về chuyện lần trước, nếu không Lý Toa rất có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Không cần khách khí, với quan hệ giữa ta và Lý Toa thì đó là việc nên làm. Đúng rồi, Lý Toa bây giờ thế nào? Hàn Thạc ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi Lao Luân Tư. Yên tâm đi, ta đã phái người đưa cô ấy về thủ đô đế quốc Áo Sâm Thành rồi. Thế lực của sư thứ quân đoàn có lớn đến mấy cũng không dám dương oai ở đó đâu. Thế thì tốt quá. Được rồi, trước mắt sư muội phỉ bích của ngươi cũng đang ở ngõ Luân Thành. Cô ấy và sư thứ quân đoàn còn có chút giao dịch. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc đem chuyện của Phỉ Bích nói cho Lao Luân Tư nghe. Trên mặt Lao Luân Tư lộ ra nét kinh ngạc, hắn hỏi Hàn Thạc với vẻ nghi hoặc: sao cô ấy lại ở trong ngõ Luân Thành? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì lúc trước đã biết qua nên Hàn Thạc phát hiện Lao Luân Tư và Phỉ Bích có quan hệ rất tốt. Lao Luân Tư thân là Tam Hoàng Tử, những chuyện Phỉ Bích làm đều là do hắn chỉ đạo trước. Để chắc chắn thêm một chút nên sau khi Lao Luân Tư hỏi thì Hàn Thạc thuật lại đại khái những sự việc đã trải qua cho hắn. Đợi đến lúc Hàn Thạc kể xong tất cả mọi chuyện, Lao Luân Tư cau mày trầm ngâm một lát, rồi mới chăm chú nhìn hắn, nói: xem chừng chuyện của Phỉ Bích lần này cũng đã làm ngươi mệt mỏi nhiều. Ám mạc của các ngươi thật là quá thần thông quảng đại đấy. Hàn Thạc giật bắn mình, hai mắt lập tức nhìn xoáy vào Lao Luân Tư tựa hồ như muốn xuyên qua người hắn. Sau một lát, Hàn Thạc mới thở nhẹ một hơi hỏi Lao Luân Tư: ngươi biết thân phận của ta từ khi nào thế? Lần trước, sau khi chúng ta rời khỏi đoàn buôn nô lệ. Lao Luân Tư nhẹ nhàng mỉm cười trả lời, chần chờ thêm một chút rồi cất tiếng nói tiếp: chính xác mà nói, ta đến bây giờ mới biết được thân phận của ngươi. Lần trước, sau khi rời khỏi đoàn buôn nô lệ, ta bắt đầu hoài nghi về lai lịch của phu nhân Ngải Mễ Lệ, rồi ta tìm được người xác nhận cụ thể thì mới biết được thân phận của nàng ta, sau đó mới hoài nghi đến ngươi. Làm việc cho Ám Mạc thực ra cũng không có gì là xấu xa cả. Trong tầng lớp cao cấp của đế quốc, sự tồn tại của tổ chức này cũng không phải là đồ gì bí mật. Chức trách mà nó thực thi về cơ bản sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của dân thường, trừ phi kẻ nào làm chuyện có hại đối với đế quốc. Ngược lại, sự tồn tại Ám Mạc còn có tác dụng bảo vệ đối với dân thường nên Hàn Thạc cũng không nghĩ được có điều gì không đúng. Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc thần sắc trở lại như bình thường, cười nói: không sai, ta vừa mới gia nhập Ám Mạc không lâu nhưng đích xác đã nhận thức sâu sắc về sự thần thông quảng đại của Ám Mạc. Như vậy thì ngươi hẳn là cũng hiểu rất rõ về ta chứ? Lao Luân Tư mặt vẫn mỉm cười thản nhiên rồi chăm chú nhìn vào Hàn Thạc hỏi một câu đột ngột. Ngạc nhiên đến ngẩn người ra,

Rồi cuối cùng Phỉ Bích quay sang nhìn Hàn Thạc Cha hỏi. Khảm Đế Ti cũng bổ sung. Bối Lâm Đạt là người của Thiên Tai Giáo hội, chắc hẳn là không có bất cứ quan hệ gì với các ngươi. Ngươi làm sao có thể bắt giữ được cô ta, còn muốn lợi dụng cô ta làm một vài việc? Ngươi rốt cuộc là ai? Hai nữ tử này trong lòng đầy nghi vấn, chăm chú nhìn Hàn Thạc, chờ hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Mặc dù Hàn Thạc sớm có phương án trong lòng, nhưng khi thật sự phải giải thích thì cơ hồ chút khó khăn. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải có thể dễ dàng cho qua được, bởi vì trong đó cũng có một vài sự việc thật sự có chút phức tạp. Đúng vào lúc này, Hàn Thạc nhíu mày, nghe được bên ngoài lại có người tới, không khỏi ho nhẹ một tiếng, hướng phía hai người làm một động tác ra hiệu chớ có lên tiếng. Có tiếng chân bước đến gần, rồi tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng, ngay sau đó tiếng ngải mễ lệ dịu dàng từ bên ngoài truyền vào. Ta biết các ngươi đều ở bên trong. Xin hỏi ta có thể vào được không? Phỉ Bích và Khảm Đế Ti ánh mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn Hàn Thạc đồng thời hỏi. Cô ấy là ai? Cô ấy chính là nữ nhân mà ngươi đang truy hỏi đấy. Hàn Thạc cười khổ mà nói. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được tại sao ngài Mễ Lệ lại muốn đến đây vào lúc này. Nếu đổi lại là ngày hôm qua, khi Hàn Thạc chưa từng có quan hệ thân mật với Phỉ Bích thì hắn thật sự cũng chẳng sợ hai người gặp mặt. Nhưng bây giờ đúng là đang bắt cá hai tay nên trong lòng hắn đang cấp tốc suy nghĩ xem nên xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào cho hợp lý. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Nữ luyện kim thuật sư. Nữ luyện kim thuật sư, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng không nắm được ý đồ của ngài Mễ Lệ nên mặc dù sắc mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng Hàn Thạc lại vô cùng rối loạn, đành cười giả tảng hỏi. Ta tới chỉ là muốn bàn bạc với các ngươi xem phải đối phó với quân đoàn trưởng sư thứ quân đoàn như thế nào. Ngài Mễ Lệ không biết có phải là cố ý hay không. Nhưng từ khi bước vào thì nàng chẳng hề liếc mắt nhìn Hàn Thạc lấy một cái, chỉ nhìn và nói chuyện với hai người Phỉ Bích và Khảm Đế Ti. Ồ, không phải là ngài Mễ Lệ phu nhân đây sao? Tại sao ngươi lại biết bố Lai ăn? Có chuyện gì xảy ra thế? Sự tò mò của Phỉ Bích đối với quan hệ giữa hai người ngải Mễ Lệ và Hàn Thạc rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với việc đối phó sư thứ quân đoàn. Vừa thấy người đến không ngờ lại là ngải Mễ Lệ thì lập tức không nhịn được cất tiếng hỏi. Nói xong, Phỉ Bích liếc mắt nhìn trộm Hàn Thạc một cái. Cười cười, khuôn mặt nàng đỏ hồng đi về phía Hàn Thạc. Chỉ cánh tay ngọc ngà thon thả ra vịn vào tay hắn, ngẩng cao đầu ra oai với ngài Mễ Lệ. Nếu là ngày hôm qua, Hàn Thạc còn có thể không để ý đến thể diện của Phỉ Bích mà giải thích quan hệ giữa hai người lúc đó chỉ là giả vờ. Nhưng là đã có một đêm triền miên ăn á nên giờ cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ biết nhìn ngài Mễ Lệ cười khổ không thành tiếng. Đôi mắt trong sáng của ngài Mễ Lệ lóe lên có chút phức tạp, chăm chú nhìn thật sâu vào Hàn Thạc. Chỉ là một ánh mắt thoáng qua nhưng lại khiến cho nội tâm của Hàn Thạc cảm thấy vô cùng áy náy. Tức thì sắc mặt trở nên kiên quyết, hít mạnh vào một hơi rồi nói với Phỉ Bích. Kỳ thật quan hệ của ta và ngài Mễ Lệ là chúng ta có quan hệ cấp trên cấp dưới, là đồng đội trong tổ chức án mạng. Lần này hai chúng ta cùng nhau tiếp nhận một nhiệm vụ, Phỉ Bích tiểu thư không cần phải để ý. Khi Hàn Thạc đang định thừa nhận thì ngài Mễ Lệ vốn đang nhìn chằm chằm theo dõi những biến hóa trên khuôn mặt của Hàn Thạc, đột nhiên cất tiếng cắt ngang câu nói của hắn, che đậy những lời mà Hàn Thạc vốn định nói ra. Hàn Thạc hết sức ngạc nhiên, không rõ tại sao ngài Mễ Lệ lại nói như vậy. Trong khi đang kinh ngạc nhìn ngài Mễ Lệ thì hắn lại phát hiện nàng đang dành cho mình một nụ cười mỉm. Ánh mắt ngài Mễ Lệ như muốn nói, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là thiếp vui rồi. Tựa như quyết định vừa rồi của Hàn Thạc mới là điều cô ấy muốn, chứ không phải là cùng Phỉ Bích tranh giành tư danh để đạt được một chút hề hả nhất thời. Vừa nghe nói ngài Mễ Lệ như vậy, Phỉ Bích thật sự cũng có chút xấu hổ. May mà Phỉ Bích cũng là một phụ nữ mạnh mẽ nắm trong tay cả một thương hội lớn nên cũng chỉ hơi xấu hổ một chút. Lập tức buông tay Hàn Thạc, Phỉ Bích thản nhiên đi đến bên cạnh ngài Mễ Lệ, hơi nghiêng mình thi lễ, nhận lỗi nói: "Xin lỗi ngài Mễ Lệ tỷ tỷ, ta đã suy nghĩ vớ vẩn rồi. Với thân phận và địa vị của người thì tất nhiên là sẽ không thèm để mắt tới cái loại vô lại như hắn." Cái cách Phỉ Bích mắng Hàn Thạc là vô lại như vậy thì trong thâm tâm ngài Mễ Lệ lại hết sức tán thành. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng chỉ khe khẽ thở dài, thầm nghĩ mình hết lần này tới lần khác đi chung con thuyền với tên vô lại này, bây giờ đã lún sâu đến mức không thể tự thoát ra được nữa rồi. Ừ, hắn là loại người không có giáo dục, lại vô lễ thì làm sao có khả năng ta thích được. Hơn nữa, ta đã kết hôn nên càng không có khả năng, ngươi không được suy nghĩ bậy bạ. Ngài Mễ Lệ thầm than thở nhưng trên mặt lại lộ vẻ mỉm cười, trấn an Phỉ Bích. Đã từ lâu thấy cái tên kia cứ thường hay thần thần bí bí, thì ra không ngờ hắn lại đến từ ám mạc của đế quốc, chúng ta đáng lẽ phải sớm đoán ra mới đúng. Khảm Đế Ti rất hứng thú nhìn Hàn Thạc, khẽ cười nói: "Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, sau khi thân phận của hắn bị ngài Mễ Lệ nói ra thì vô luận là Phỉ Bích hay Khảm Đế Ti đều tựa như không thể hiện một chút kinh ngạc nào. Các nàng đều cho là hắn đến từ cùng một tổ chức bí mật nào đó. Bây giờ ngài Mễ Lệ nói rõ ra cũng chỉ giống như là giúp các nàng khẳng định thêm những phỏng đoán trong lòng mà thôi. Ta đã nói rồi, hắn lúc nào cũng thần thần bí bí, thân là một học viên ma pháp vong linh hệ nhưng lại thường xuyên làm những chuyện chẳng ai hiểu nổi. Cái thân phận ám mạc này đã hoàn toàn có thể giải thích được những hành động kỳ quặc của hắn trước kia." Phỉ Bích cười khanh khách một tiếng, đứng ở bên cạnh ngài Mễ Lệ ở đằng xa lườm Hàn Thạc một cái, tựa như trách cứ hắn giữ bí mật với nàng. Hàn Thạc nhún vai, nói: "Tốt lắm. Ta nghĩ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Việc chính bây giờ là phải tìm xem làm thế nào mới có thể trợ giúp Phỉ Bích lần này thoát khỏi liên lụy và lật đổ được sư thứ quân đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ." Hàn Thạc vừa nói như vậy, hai người phụ nữ liền ngừng bàn tán về thân phận của hắn. Bởi vì ngài Mễ Lệ không biết trước đó Hàn Thạc đã nói với hai nàng những chuyện gì nên lúc này cũng chỉ có Hàn Thạc nói cho hai nàng kia biết một số chuyện có liên quan đến thân phận chính mình. "Sư huyên Lao Luân Tư của ta đã ở ngõ Luân Thành." Khi Hàn Thạc nhắc tới sự có mặt của Lao Luân Tư thì Phỉ Bích có vẻ có chút kinh ngạc, thốt lên một tiếng kinh hô nho nhỏ. Hàn Thạc gật đầu, nói: "Không sai, Lao Luân Tư cũng sẽ giúp chúng ta chuyện lần này. Hắn vốn tới ngõ Luân Thành là vì sự việc của gia đình đường muội Lị Toa. Gia đình Lị Toa gặp nạn hoàn toàn là do một tay sư thứ quân đoàn trưởng gây ra, cho nên Lao Luân Tư cũng muốn báo thù cho gia đình Lị Toa, sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta." Khi nói chuyện với nhau lần trước, Hàn Thạc hiểu được mục đích Lao Luân Tư đến đây cũng không chỉ là vì cứu giúp Lý Toa mà là diệt trừ sư thứ quân đoàn trưởng. Việc nâng đỡ người của hắn lên nắm quyền chắc hẳn mới là mục đích chính. Tuy nhiên Hàn Thạc không thể nói thêm điều gì về thân phận của Lao Luân Tư với hai nàng, bởi vậy chỉ nói hắn hoàn toàn là vì Lý Toa mà nguyện ý hỗ trợ. "Có một nhóm dụng cụ công thành, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi ngấm ngầm nhỏ một giọt máu tươi lên trên một món dụng cụ. Khi mang các thứ đi giao, chúng ta vẫn sẽ hộ tống đến một nơi ở cửa thành phía tây, sau đó sẽ được quân bảo vệ của sư thứ quân đoàn dẫn đi. Ta nghĩ chỗ đó nhất định có kho binh khí của sư thứ quân đoàn, chúng ta có thể đến đó tìm xem." Sau khi nghe Hàn Thạc nói thì Phỉ Bích cũng thuật lại những việc làm kể từ khi chia tay với Hàn Thạc. "Tốt lắm. Chỗ đó đích xác có kho binh khí của sư thứ quân đoàn. Ta sẽ đi một chuyến xác định được phương hướng. Chỉ cần tìm được bản ghi chép về một nhóm các khí tài công thành mà sư thứ quân đoàn đã mua sắm để bẩm báo cấp trên thì có thể vu cho bác bị A Tư Cơ tội danh âm mưu làm phản rồi. Hàn Thạc nghe Phỉ Bích kể ra như vậy thì lập tức mừng rỡ nói. Sau khi bàn luận xong về chuyện này, Hàn Thạc còn thương lượng thêm một lát với ba người phụ nữ, rồi lấy cớ phải chấp hành nhiệm vụ để tiện bề cùng Ngải Mễ Lệ rời khỏi nơi này. Ngay khi hai người Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ vừa mới ra khỏi phòng, Khảm Đế Ti liền cau mày nói: "Ta vẫn thấy quan hệ giữa hắn và Ngải Mễ Lệ phu nhân này có cái gì đó không đúng. Cung cách hai người nói chuyện tựa hồ hơi thân mật quá mức." "Ha ha, không nên suy nghĩ bậy bạ, Ngải Mễ Lệ phu nhân tuy là một quả phụ nhưng lại là người của Bối Đặc Lý Kỳ gia tộc, sẽ không có chuyện gì đâu." Phỉ Bích trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, trấn an Khảm Đế Ti: "Phải rồi, hai người các ngươi sẽ không nói giả làm thật đấy chứ?" Khảm Đế Ti thấy trên mặt của Phỉ Bích ngời lên những nét như của một người thiếu nữ đang say đắm trong tình yêu và hạnh phúc thì bỗng giật mình hỏi nhỏ. Khảm Đế Ti hỏi như vậy càng làm cho khuôn mặt Phỉ Bích thêm ửng hồng, ngượng nghịu thổ lộ: Tối hôm qua chúng ta đã... Trời ạ, ngươi cũng quá thoáng đấy. Không ngờ ngươi lại lên giường với hắn nhanh đến như vậy." Không chờ Phỉ Bích nói hết lời, Khảm Đế Ti hé sống đôi môi đỏ thắm, không nén nổi thốt lên tiếng hô kinh ngạc: "Phù, nói linh tinh cái gì thế, tối hôm qua chúng ta chỉ là mới, vừa mới xác định quan hệ mà thôi." Phỉ Bích xấu hổ đỏ mặt đến tận mang tay, khẽ rùa Khảm Đế Ti một tiếng rồi nhanh miệng giải thích: "Ta thấy không phải chỉ có xác định quan hệ thôi đâu. Vẻ mặt ngươi thế này thì rõ ràng còn có ẩn tình, mau nói thành thật một chút cho ta xem." Khảm Đế Ti chăm chú nhìn Phỉ Bích. Ngay khi nói xong thì lập tức nhâng nháo tiến tới gần, rồi làm bộ hung ác, dọa dẫm muốn bắt Phỉ Bích kể ra mọi việc. Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ rời khỏi phòng của Khảm Đế Ti, nhưng cũng không lập tức đi làm nhiệm vụ mà ngược lại hiểu ý lẫn nhau cùng đi về phía phòng của Ngải Mễ Lệ ở trong lữ quán. Hai người vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Hàn Thạc tiện tay ôm Ngải Mễ Lệ vào trong lòng, dịu dàng hỏi: "Nàng làm sao vậy?" "Thiếp chỉ cần biết rằng trong lòng chàng có thiếp thế là đủ rồi. Thực ra tuổi tác của thiếp lớn hơn rất nhiều so với chàng, mặt khác còn có thân phận là một góa phụ của Bối Đặc Lý Kỳ gia tộc. Nếu chàng làm bại lộ quan hệ giữa hai người chúng ta thì bất luận đối với ai cũng đều sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn." Ngải Mễ Lệ ở trong lòng Hàn Thạc nỉ non, khẽ thở dài một cái rồi nhỏ nhẹ kể ra những nỗi khổ trong lòng. Khi thực lực của Hàn Thạc còn chưa đủ mạnh, một khi bại lộ quan hệ giữa hai người lúc này thì đích xác sẽ gây ra những mối nguy hiểm rất lớn. Nhất là đối với Ngải Mễ Lệ, việc này chẳng những có thể ảnh hưởng đến quan lộ của ca ca nàng, hơn nữa đối với Bối Đặc Lý Kỳ gia tộc cũng là một sự đả kích khó có thể chấp nhận. Cho nên Ngải Mễ Lệ mới chỉ có thể biết xót xa cho bản thân mà chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Phỉ Bích là một cô gái tốt, xuất thân mặc dù không phải là cao quý, nhưng ít ra nàng ấy cũng không có gì ràng buộc. Chàng và cô ấy mà kết hợp với nhau thì từ nay về sau thương hội của cô ấy cũng sẽ mang đến trợ giúp đặc biệt cho chàng. Thiếp hoàn toàn có thể hiểu được. Ngải Mễ Lệ vùi đầu vào ngực Hàn Thạc khe khẽ thủ thỉ: "Ta hứa với nàng, cuộc sống vụng trộm kiểu này của chúng ta sẽ chỉ là tạm thời thôi. Sẽ có một ngày trong cả đế quốc không có bất cứ người nào dám quản chuyện của chúng ta nữa." Hàn Thạc vẻ mặt kiên định trầm giọng cam đoan một câu, rồi cuồng nhiệt hôn lên khắp thân thể của Ngải Mễ Lệ. Hắn ôm lấy ngang eo dìu nàng đi vào phòng ngủ. Ngải Mễ Lệ trước đây không nhiệt tình đáp ứng Hàn Thạc, nhưng lần này có lẽ cũng muốn thông qua sự an ái cuồng nhiệt để bù đắp cho những nỗi u oán trong lòng. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177. Bàn mưu tính kế. Bàn mưu tính kế. Sau một phen triền miên với ngài Mễ Lệ, Hàn Thạc rời đi một mình, hướng về phía kho vũ khí của sư thứ quân đoàn ở phía Tây Thành. Thông qua tai mắt của Ám Mạc, Hàn Thạc đại khái biết được vị trí của kho vũ khí kia, trong lòng cũng đã có sự tính toán trước. Với thực lực bây giờ thì trong màn đêm, tung tích hành động của Hàn Thạc đã không còn ai có thể tìm ra. Hắn sử dụng ma động cửu thiên từ trên cao lẻn vào kho vũ khí. Sau khi vào trong rồi, Hàn Thạc ẩn thân tại một góc khuất vắng, tính tâm vận khởi ma công, dùng ma anh cảm ứng vị trí của giọt tinh huyết kia. Sau một hồi, Hàn Thạc cảm giác được ma anh trong lòng sao động một hồi. Sau khi cảm ứng được phương vị chính xác của giọt bản mệnh tinh huyết, luồn lách qua sự tuần tra nghiêm mật của binh lính thuộc sư thứ quân đoàn, Hàn Thạc di chuyển đến cách không xa một căn phòng nho nhỏ. Nhờ vào nhãn lực tinh tường, hắn phát hiện trước cửa căn phòng có một lượng quân binh hùng hậu trấn giữ. Căn phòng này không có cửa sổ, ngoại trừ lối vào cửa chính bị canh giữ nghiêm mật, còn lại xung quanh kín mít như bưng. Quan sát một hồi, Hàn Thạc trong lòng cảm giác được rõ ràng giọt bản mệnh tinh huyết không ngờ lại được cất giữ dưới nền căn phòng. Chứng tỏ dưới nền căn phòng này có một mật thất chuyên dùng để cất giữ các loại đồ vật. Đáng tiếc bây giờ thổ giáp thi vẫn chưa thành hình xuất thí. Nếu không, nhờ vào sự trợ giúp của ngũ hành thổ lực thì thổ giáp thi có thể xuyên qua lòng đất để tìm kiếm. Không có thổ giáp thi, nếu Hàn Thạc muốn tiến vào bên trong xem xét, trừ phi hắn có thể xử lý toàn bộ đám thị vệ trước cửa. Tuy số thị vệ kia thực lực không hề kém cỏi, nhưng Hàn Thạc tự tin có thể xử lý bọn chúng. Tuy nhiên hắn sợ đả thảo kinh xà, không cẩn thận số vũ khí công thành lại bị di chuyển đi chỗ khác. Bởi vậy, suy nghĩ một lúc, Hàn Thạc không hành động khinh suất mà quay ngược trở ra theo đường cũ. Hàn Thạc và ngài Mễ Lệ gặp nhau tại cứ điểm của Ám Mạc. Lúc này tại ngõ Luân Thành khắp nơi đều có các phương thế lực. Suy xét qua Lao Luân Tư Thiên Tai Giáo Hội, rồi cẩn thận cân nhắc về thực lực của Bác Bỉ A Tư Cơ, hai người trao mày chụm đầu nghiền ngẫm cách đối phó Bác Bỉ A Tư Cơ. Thông qua tin tức của Ám Mạc, Hàn Thạc biết được trong phủ đệ của Bác Bỉ A Tư Cơ có mật thất. Hai người thương nghị một lúc, đại khái có thể đoán chắc một số ký lục về việc mua sắm khí cổ công thành giấu ở trong mật thất kia. Ngoài ra có lẽ còn có những bằng chứng phạm tội khác. Hai người thảo luận một hồi, cuối cùng quyết định vào buổi sáng mà Bác Bỉ A Tư Cơ cử hành tang lễ cho Khắc Lạp Khắc sẽ thừa lúc thì về trong phủ để lơi lỏng rồi cùng nhau trà trộn vào. Sau đó, lợi dụng Lao Luân Tư điều động bộ phận thì về bên người Bác Bỉ A Tư Cơ ly khai. Trong lúc Thiên Tai Giáo Hội hành thích Bác Bỉ A Tư Cơ, Hàn Thạc cùng ngài Mễ Lệ sẽ nhân cơ hội đi vào mật thất xem có thể lấy được một chút tin tức hữu dụng nào không. Quyết định đại khái chương trình hành động như vậy rồi, Hàn Thạc cùng ngài Mễ Lệ bàn xem có thể xảy ra vấn đề gì không. Sau khi tính toán kỹ lưỡng tất cả kế hoạch và đối sách cho tới khi hai người thấy không còn khe hở gì nữa thì Hàn Thạc mới bắt đầu hành động. Hắn đi tìm Bối Lâm Đạt của Thiên Tai Giáo Hội và Lao Luân Tư để cẩn thận bàn tính lại một lần nữa. Vốn chuyện này có liên quan đến Phỉ Bích, bất quá Phỉ Bích căn bản không cần phải trợ giúp Hàn Thạc. Chỉ là sau khi ngài Mễ Lệ Lệ từ miệng Hàn Thạc biết được Phỉ Bích không thể ngờ lại là một kiếm sư, nếu bỏ qua như vậy thì cũng thật lãng phí nên mới tính luôn cả Phỉ Bích vào kế hoạch. Mà làm như vậy thì sau này cũng dễ ăn dễ nói. Trong lúc Hàn Thạc đi tới Bối Lâm Đạt và Lao Luân Tư thương nghị, thì ngài Mễ Lệ Lệ cũng ra mặt tìm Phỉ Bích cùng Khảm Đế Ti. Không biết nàng đã thuyết phục như thế nào mà cuối cùng cả hai người đều sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của ngài Mễ Lệ, gia nhập vào hành động lần này. Lúc Hàn Thạc từ chỗ Lao Luân Tư quay về lữ quán Ý Liên, đang định đi tìm Phỉ Bích thì đụng phải Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân. Hàn Thạc đang có chuyện nên chỉ gật đầu với Khải Tư Tân rồi định đi luôn. Chờ một chút. Khải Tư Tân đột nhiên mở miệng gọi hắn. Hàn Thạc ngạc nhiên, xoay người nghi hoặc nhìn Khải Tư Tân cười nói. Trưởng lão tìm ta có việc sao? Khải Tư Tân mỉm cười, gật đầu đứng tại hành lang nói. Nếu như ngươi không ngại có thể đến phòng ta. Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện lần trước ở lữ quán Ý Liên, nếu không có Khải Tư Tân ra tay giúp, nói không chừng bằng vào một mình Hàn Thạc muốn giải thoát ngài Mễ Lệ khỏi tay bọn Bối Lâm Đạc tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng bọn hắn lại còn bắt sống cả đám Bối Lâm Đạc. Vậy nên Hàn Thạc cười rất ư sảng khoái nói. Không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền đi theo vào phòng Khải Tư Tân. Nơi này có cái gì đó kỳ lạ, Hàn Thạc vừa đi vào có thể cảm giác được căn phòng này dùng cây cỏ để trang trí. Toàn căn phòng ngập tràn sinh khí. Ồ, cái tên xấu xa kia, làm sao ngươi lại đến đây? Tiểu tinh linh An Cát Lì Tạp đang ngồi trên giường ở trong phòng, dường như đang tu luyện minh tưởng. Nghe tiếng mở cửa, nàng mở to mắt nhìn thấy Hàn Thạc không khỏi kinh ngạc hô lên. An Cát Lì Tạp, không được vô lễ như vậy. Ngươi phải hiểu được cách tôn trọng người khác, nếu không người khác cũng sẽ không tôn trọng của ngươi. Đại đức Lỗ Y Khải Tư Tân nghiêm khắc trừng mắt nhìn An Cát Lì Tạp giáo huấn. Cháu biết rồi, ra ra. Bị Khải Tư Tân giáo huấn, An Cát Lì Tạp thè lưới làm mặt vượt có chút sợ sệt nói. Vào trong phòng, Hàn Thạc cũng không chờ Khải Tư Tân mời mọc tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế ở phòng khách. An Cát Lì Tạp cũng ngừng tu luyện minh tưởng, từ trên giường phòng trong nhảy xuống đi ra phòng khách, cặp mắt sáng ngời tràn trề hứng thú nhìn Hàn Thạc. Trưởng lão, người có sự tình gì cần phân phó sao? Hàn Thạc sau khi ngồi ngay ngắn liền nhìn Khải Tư Tân mỉm cười nói. Ngươi quá khách khí rồi. Chỉ là ta muốn nhờ ngươi một việc, không biết có làm phiền ngươi hay không. Khải Tư Tân nở một nụ cười nhãi nhặn nhìn Hàn Thạc. Đêm mai Hàn Thạc đã tính toán cùng bọn ngài Mễ Lệ hành động. Nếu như chuyện mà Khải Tư Tân nhờ có ảnh hưởng đến thì hắn đương nhiên không thể đáp ứng. Bởi vậy Hàn Thạc trung thực nói. Trước tiên người cứ nói đi. Nếu ta có điều kiện trợ giúp nhất định sẽ không từ chối. Nhưng lúc này đây ta cũng có chuyện ở trên người. Nếu ta không thể bước ra được thì cũng hy vọng trưởng lão tha thứ cho. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Khải Tư Tân gật đầu mỉm cười gật đầu. Sau đó trầm ngâm một chút, chỉ vào An Cát Lì Tạp ở bên cạnh nói. Hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, trễ nhất là ngày mai sẽ trở về, nhưng không thể mang theo An Cát Lì Tạp đi cùng. Ta hy vọng từ hôm nay đến ngày mai, ngươi có thể giúp ta chiếu cố đến An Cát Lì Tạp một chút, bảo đảm an nguy cho nó. Hàn Thạc đêm mai mới có thể bắt đầu hành động, rất nhiều chuyện bây giờ đã đều an bài xong. Trong thời gian từ hôm nay đến ngày mai, hắn cũng không có chuyện gì trọng yếu. Cho dù có chuyện khẩn cấp cũng có thể chỉ cần hai người ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích là được. Bởi vậy, hắn vừa nghe Khải Tư Tân nói xong chỉ suy nghĩ một thoáng rồi cười sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề. Từ nay đến mai, ta đích xác không có gì chuyện trọng yếu. Thời gian gần đây trong ngõ luôn thành hỗn loạn vô cùng. Nếu người muốn ngoài thì phải nên chú ý một chút. Đối với thực lực của Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân thì đương nhiên có thể rời khỏi lữ quán. Nhưng nếu mang theo An Cát Lì Tạp sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Ông ta nhất định là sợ sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của cô bé này nên mới không đem nó đi theo. Bởi vậy, Hàn Thạc mới có thiện ý nhắc nhở. Ra ra, người nhất định là đi tìm cửu nhân kia quyết đấu rồi. Người hãy đem cháu đi cùng nha. Cháu tu tập ma pháp cũng đã lâu như vậy, nhất định có thể trợ giúp người đối phó hắn. An Cát Lì Tạp hiển nhiên cũng biết một ít chuyện của Khải Tư Tân nên nghe ông ta vừa nói như vậy, khuôn mặt nhỏ bé liền biến đổi, níu tay lo lắng cầu khẩn. Không được, ngươi không thể đi. Quyết đấu là chuyện của hai người. Nếu ta mang ngươi đi theo là vi phạm quy tắc rồi. Khải Tư Tân dù rất yêu thương An Cát Lì Tạp nhưng chuyện trước mắt rõ ràng là không thể nhượng bộ, kiên quyết cự tuyệt đề nghị. Kỳ thật, từ lời nói và giọng điệu của Khải Tư Tân, Hàn Thạc hiểu được sở dĩ hắn không chịu mang An Cát Lì Tạp theo là bởi vì không muốn cô bé phải chịu nguy hiểm. Chuyện vi phạm quy tắc chỉ là cái cớ để thoái thác mà thôi. Nhưng mà chưa chắc địch nhân sẽ tuân thủ quy tắc á. An Cát Lì Tạp lo lắng kêu lên. Sau đó cô bé quay qua nhìn Hàn Thạc, đột nhiên mở miệng. Người này mặc dù rất xấu nhưng mà thực lực cũng không tệ lắm. Nếu không người để cho hắn đi theo trợ giúp, cháu có thể tự lo cho mình được. Vô luận đối phương thế nào, Gia Gia tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyên tắc. Chẳng lẽ lời Gia Gia nói ngươi cũng không nghe sao? Đại đức Lỗ Y Khải Tư Tân những mày trừng mắt với An Cát Lì Tạp. An Cát Lì Tạp cùng Khải Tư Tân nhìn nhau một lúc, cuối cùng cô ta đành chịu thua, khuôn mặt nhỏ bé ràn rùa nước mắt, lo lắng nói. Đã như vậy, người nhất định phải cẩn thận đó. Ta sẽ cẩn thận. Khải Tư Tân đáp lại rồi quay sang Hàn Thạc nói. Vậy phải làm phiền ngươi rồi. Nói xong, ông ta cảm kích, gật đầu với Hàn Thạc rồi đẩy cửa đi ra. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178. Ta tình nguyện để hắn cưỡng ép, ngươi quản tới làm gì? Ta tình nguyện để hắn cưỡng ép, ngươi quản tới làm gì? Người xấu, Gia Gia của ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đại đức Lỗ Y Khải Tư Tân vừa rời khỏi, tiểu tinh linh An Cát Lì Tạp đã lo lắng nhìn Hàn Thạc hỏi. Ở Ngõa Luân Thành này, Khải Tư Tân rõ ràng là không có viện thủ. Nếu không, lão cũng sẽ chẳng phó thác An Cát Lì Tạp cho một người vẫn còn xa lạ thế này. Nếu địch nhân của lão ở tại Ngõa Luân Thành này mà không chịu theo quy củ thì tình trạng của lão sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Nhưng vì để An Cát Lì Tạp yên tâm, Hàn Thạc đành cười nói. Yên tâm đi. Thực lực của Gia Gia ngươi cường đại lắm, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Bình thường, An Cát Lì Tạp vốn vô sầu vô lo, nhưng vì chuyện của Gia Gia đột nhiên trở nên tràn đầy ưu sầu. Khuôn mặt xinh đẹp chợt nhíu mày, cả con người trở nên trầm mặc hơn nhiều. Tối mai, Hàn Thạc sẽ cùng với các thế lực khác đối phó với sư thứ quân đoàn, cho nên hôm nay là một ngày trọng yếu lạ thường đối với bối lâm đạt của Thiên Tai Giáo Hội và của cả Lao Luân Tư. Bọn họ đều muốn lợi dụng tài lực trong tay của mình để chuẩn bị sẵn sàng cho thật tốt. Ở nơi này một lúc, Hàn Thạc cảm thấy đợi mãi trong phòng của An Cát Lì Tạp cũng chẳng phải là biện pháp. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với tiểu tinh linh đang mặt mày trầm ngâm như đưa đám. Đi thôi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ Khảm Đế Ti của ngươi đùa giỡn một chút. Ta không muốn đi đâu hết. Ta muốn ở đây chờ Gia Gia của ta thôi. Ngoài dữ liệu của Hàn Thạc, cô nàng An Cát Lì Tạp luôn thích nô đùa này lại không thuận theo, mà ngược lại còn tự tuyệt lời đề nghị của hắn. Hàn Thạc ngạc nhiên sửng sốt, ngây người một lúc rồi mới mở miệng nói. Ngươi đợi ở đây cũng không phải là biện pháp. Ta nghĩ Gia Gia của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi cùng với Khảm Đế Ti tỉ tỉ bàn luận một hồi, nói không chừng sẽ không phải lo lắng như vậy. Ta biết ngươi muốn tự mình đi gặp Khảm Đế Ti tỉ tỉ. Cái tên xấu xa nhà ngươi muốn đi thì tự mình đi đi. Ta sẽ không đi đâu hết. An Cát Lì Tạp tức giận, trừng mắt nhìn Hàn Thạc, hừ một tiếng rồi không thèm lý tới hắn nữa. Nghe cô nàng nói như vậy, Hàn Thạc sở khóc sở cười. Nhưng là hắn đã đáp ứng với Khải Tư Tân, mà thời điểm này Ngõa Luân Thành cũng đích xác là không được thái bình, thật không yên tâm để cô ta một mình đơn độc ở lại nơi đây, để địch nhân của Khải Tư Tân thừa cơ hội bắt sứ An Cát Lỵ Tạp uy hiếp ông ta. Nhìn thấy vẻ mặt ngang bướng của An Cát Lỵ Tạp, Hàn Thạc trầm ngâm một hồi rồi hung tợn nói: "Mặc kệ ngươi chịu hay không chịu, ta đã đáp ứng với gia gia của ngươi thì sẽ không cho phép ngươi rời khỏi bên người ta." Nói xong, không đợi cho An Cát Lỵ Tạp kịp phản ứng, thân người của Hàn Thạc đã chợt như thiểm điện phóng tới. Chớp mắt, hắn đã tới bên người An Cát Lỵ Tạp. Cánh tay trái đưa ra ôm lấy thân người, dùng lực nhấc mạnh, An Cát Lỵ Tạp bị cánh tay như thiết chảo của Hàn Thạc nắm giữ, nhấc lên không. "Buông ta ra. Cái tên đại hỗn đản, đại dê chúa nhà ngươi, mau buông ta ra." Khi An Cát Lỵ Tạp vừa kịp phản ứng thì phát hiện thân người của mình đã không còn cách nào động đậy được. Hai bàn chân bé nhỏ không ngừng đá đạp lung tung, trong miệng giận dữ oán hận ba đầu lớn tiếng chửi mắng. Hàn Thạc căn bản không thèm để ý tới tiếng kêu la của An Cát Lỵ Tạp. Sau khi bắt giữ được thân người của cô nàng, liền mở cửa phòng trực tiếp đi thẳng tới phòng của Khảm Đế Ti. Ra khỏi cửa, Hàn Thạc phát hiện cô nàng vẫn còn kêu la om sòm. Vì để phòng sự chú ý của mọi người, Hàn Thạc liền đưa cánh tay phải còn lại bịt lấy cái miệng bé nhỏ của An Cát Lỵ Tạp. Tiếng kêu la của An Cát Lỵ Tạp đã biến thành tiếng gầm gừ ồ ồ, nho nhỏ, cứ như là bị Hàn Thạc cưỡng ép vậy. "Buông cô ta xuống." Ngay lúc Hàn Thạc vừa đi đến gần phòng của Khảm Đế Ti thì đột nhiên từ hai bên phòng phóng ra mấy người trong chiến hỏa song binh đoàn. Vẻ mặt mấy người này không tử tế gì nhìn vào Hàn Thạc. Trong đó có một tên kiếm sĩ thân thể lực lưỡng, dũng mãnh cầm một cây bội kiếm bắn như thể cương châm, hướng về phía Hàn Thạc quát lớn: "Ồ! Hắn không phải là người đã từng ở ngoài thành bàn chuyện với phó đoàn trưởng sao?" Một tên ma pháp sư trung cấp trong bọn vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra Hàn Thạc, liền kinh ngạc nói: "Mặc kệ hắn có giao tình gì với phó đoàn trưởng đại nhân Khảm Đế Ti, trước mắt mọi người mà hắn đi cưỡng ép một cô gái, ta không thể cứ trơ mắt nhìn hắn mang tiểu tinh linh tội nghiệp kia đi như vậy." Cái tên kiếm sĩ cao cấp lực lưỡng dũng mãnh mở miệng nói một câu vô cùng chính nghĩa. Cặp mắt to như quả chuông của hắn nhìn chằm chằm trên người Hàn Thạc, rồi từ từ rút thanh trường kiếm sau lưng chỉ về phía hắn. Hàn Thạc đang cảm thấy tức cười thì ngay lúc này cửa phòng Khảm Đế Ti mở ra. Từ trong phòng, Khảm Đế Ti cùng với Phỉ Bích đi ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hai người vẫn còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, hai cặp mắt sáng ngời nhìn lên người Hàn Thạc, Khảm Đế Ti ngạc nhiên hỏi: "Sao thế bố Lai ăn? Ngươi bắt giữ An Cát Lỵ Tạp làm gì?" "Không có gì. Gia gia của cô ta có chuyện phải bỏ đi, nhờ ta giúp bảo hộ an nguy của cô ấy. Ta đã đáp ứng là lúc nào cũng sẽ mang cô ta theo bên người thôi." Hàn Thạc nhún vai, trả lời một cách nhẹ nhàng. "Đãi suy tư, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy đâu." Khảm Đế Ti mỉm cười, rồi quay sang nói với tên kiếm sĩ cao cấp dũng mãnh kia: "Hắn có nói cũng vô dụng thôi. Chỉ có tinh linh cô nương xinh đẹp kia nói thì mới có thể chứng minh sự thanh bạch của hắn." Không biết vì sao cái tên đái suy tư này đã nghe Khảm Đế Ti giải thích mà vẫn vô cùng cố chấp, cặp mắt to lớn nhìn chằm chằm tới cô bé tiểu tinh linh An Cát Lỵ Tạp đang bị Hàn Thạc bịt miệng rồi nói. Thấy hắn nói như vậy, Hàn Thạc liền buông bàn tay lớn đang bịt lấy miệng An Cát Lỵ Tạp ra, rồi nói: "Được rồi, không cần làm nhộn nữa. Cho hắn biết rằng ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi mà thôi." Hàn Thạc vừa buông tay, miệng của An Cát Lỵ Tạp lại hé ra chửi tiếp, liên miên bất tuyệt. Sau đó giận dữ trợn mắt nhìn Hàn Thạc, oán hận nói: "Tên xấu xa kia, ngươi chính là cưỡng ép ta mà, chính là cưỡng ép ta mà. An Cát Lỵ Tạp vừa nói ra câu này thì tên Đái Duy Tư bên cạnh đột nhiên nổi giận, trường kiếm trong tay chỉa tới Hàn Thạc, hiên ngang lẫm liệt nói: "Lập tức thả cô ta ra, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận." "Được rồi." "Đái Duy Tư, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra An Cát Lỵ Tạp chỉ là náo loạn mà thôi sao? Nếu như không có chuyện gì, ngươi còn không để ta về phòng khôi phục lại thể lực. Ngươi không cần phải lo tới mấy cái việc không đâu chẳng liên quan gì tới mình." Sắc mặt Khảm Đế Ti lạnh lẽo, nhìn rất là có khí thế, nổi giận nói với Đái Duy Tư. Có lẽ đã quen với sự trách mắng của Khảm Đế Ti, tên Đái Duy Tư bắt đầu có chút sợ sệt. Nhưng khi đưa mắt nhìn tới An Cát Lỵ Tạp, không biết ở đâu lại lấy ra dũng khí, ưỡn ngực nói: "Khảm Đế Ti đại nhân, nếu như đề nghị của ngài là sai thì ta sẽ không nghe theo." Đến lúc này Hàn Thạc lại cảm thấy buồn cười. Từ ánh mắt của Đái Duy Tư tới An Cát Lỵ Tạp, Hàn Thạc phát hiện trong đó có chứa một thứ thuốc nổ khác lạ, vừa nghĩ tới thì trong lòng hắn đã hiểu rõ. Hàn Thạc cười khà khà một cách quái dị rồi nói: "Thì ra là chuyện như vậy. Xem bộ dáng của vị chiến sĩ anh dũng này thì chắc đang muốn làm một người anh hùng trước mặt tiểu mỹ nhân đây." Hắn vừa nói xong, Khảm Đế Ti cùng với Phỉ Bích, bao gồm cả mấy người bên cạnh cũng đều có chút kỳ lạ nhìn lấy Đái Duy Tư. Ngay cả tiểu tinh linh An Cát Lỵ Tạp cũng bị giật mình kinh ngạc đánh giá lại Đái Duy Tư một chút. Lúc này, sắc mặt Đái Duy Tư đỏ lên có vẻ xấu hổ, cố gắng bào chữa: "Không, không có chuyện này." Hàn Thạc buông cánh tay đang nắm giữ An Cát Lỵ Tạp thả cô ta ra, rồi nói: "Được rồi, ta sẽ không tiếp tục cưỡng ép ngươi nữa. Vì anh hùng này muốn cứu mỹ nhân, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn. Tiểu An Cát Lỵ Tạp, ngươi hiện giờ đã được cứu rồi, hãy để cho vị anh hùng cứu ngươi mang ngươi đi đi, ta sẽ không quản tới ngươi nữa." Nói xong, Hàn Thạc ung dung đi về hướng Khảm Đế Ti và Phỉ Bích, không thèm mảy may nhìn tới An Cát Lỵ Tạp, cứ như là đã hoàn toàn quên mất những lời đáp ứng với gia gia cô ta trước đây. Cô khá chứ? Hiện giờ cô đã an toàn rồi. Lúc này Đái Duy Tư ở bên cạnh đã đi tới An Cát Lỵ Tạp, lời nói có chút ốm khác hẳn với vẻ hiên ngang lẫm liệt khi đối diện với Hàn Thạc. "Ngươi cứ lo cái chuyện sắm thối của ngươi đi, con gấu to kềnh đần độn kia. Ta tình nguyện để hắn cưỡng ép, ngươi quản tới làm gì?" An Cát Lỵ Tạp thấy Hàn Thạc không thèm lý tới mình trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Lúc này liếc mắt nhìn tới mặt Đái Duy Tư trực giác không biết làm sao càng nhìn càng giận, lập tức mở miệng phẫn nộ nói với hắn. Vẻ mặt Đái Duy Tư đột nhiên trở nên kỳ lạ vô cùng, cứ như là bị người ta dùng chiếc sầy thối đá một cước, đau khổ khó chịu, nói không ra lời. "Tên xấu xa kia, ngươi đã đáp lời với gia gia chiếu cố cho ta, ngươi không được quyền bỏ đi." Sau khi to tiếng với Đái Duy Tư, tiểu tinh linh An Cát Lỵ Tạp liền vén chiếc váy hoa nhỏ nhắn chạy nhanh về phía Hàn Thạc. Vừa chạy vừa lớn tiếng trách mắng, cứ như là sợ Hàn Thạc sẽ không để ý đến nữa. Còn về phần Đái Duy Tư thì căn bản là không hề để mắt tới. Nhìn thấy Đái Duy Tư vẻ mặt cười khổ đứng đó, Khảm Đế Ti liền trừng mắt, sẵn nói: "Cút về phòng của ngươi đi. Đừng làm ta mất mặt nữa, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì trước tiên nhìn cho rõ ràng xem mỹ nhân có phải cam tâm bị ác ma bắt giữ hay không. Không biết gì mà cứ cứu loạn lên, thật là làm mất mặt quá đi mất." Khảm Đế Ti nói xong, Đái Duy Tư đã ngượng ngùng tuyệt vọng, vẻ mặt sầu khổ thở dài một tiếng chán trường đi trở về phòng mình. Chuyện này đối với đầu óc của hắn mà nói tựa hồ thật sự là có chút phức tạp. Cho đến bây giờ, trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ chưa thông, vì sao vừa rồi cô ta vẫn còn vẻ mặt ủy khuất, giận dữ, vậy mà khi Hàn Thạc buông tay bỏ đi thì lại quay ra van xin như vậy. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện,